chiều tàn nắng phai nhìn theo dáng ai khuất sau lưng đồi bộ lại đây những ngày tháng năm biết bao ngày sương gió người theo trốn phiêu bồng để lại đây nỗi nhớ gieo phong có người hoài thương ước hẹn trăm năm em đã chia lìa chốn hương trần mệnh anh tránh sao phần ba bên vắng đò xưa tiếng lòng hiểu hắt hỡi thế thái chẳng rằng có phải trêu đùa với người thiên lương trong cuộc đơn tịch liêu có bao nhiêu người sẽ thấu mất người mình không đáng đau như nào nếu hiểu ý luân hồi nhanh liễu theo gió mang về đâu ta ấy vẫn đầy tấm thân dãi dầu hồ điệp uyên ương giờ đành chia cánh lòng khó mang bi oan trái ngang hẹn kiếp sau ta sẽ cùng đèn nghĩa phù thề từ ngày ấy hát mà vương sầu mang mát ta nhẹ miệng cười để chống trận thế nhưng sâu thâm thâm mẹ ta ngay liệu đây phải chăng là khổ hạnh hoa kiếp luân hồi vẫn nặng may bất chấp thông thiên đạo lý đến mấy cũng chẳng thể ngăn nghĩa tàu khang ta hận cách sau ông trời không có chút lương tri khiến cho ta như một cái xác không hồn chẳng khác gì cương thi ta đánh mất đi lý trí dần thay đổi cả tính tình người kể cách sau ta quá si tình vì người không còn là chân lịch sự đời này có vị khi vẫn hồng nhan chẳng tiếp xúc khi đã là gì so với bao nhiêu mặn đắng lòng mang chẳng còn động lòng chắc ẩn chẳng màng chuyện gian sơn chỉ hẹn lại nhau ở một cuộc đời nào khác sẽ bớt đau đớn hơn em đã chia lìa trong dương trần mệnh anh tránh sao phần ba hà ơi bên vắng đò xưa tiếng lòng hiểu hà tiếng lòng hỡi thế tai chẳng gian có phải trêu đùa với người thiện lương trong cuộc đơn tịch liêu có bao nhiêu người sẽ thấu mất người mình thương đớn đau như nào nếu hiểu ý luân hồi nhanh liễu theo gió mang về đâu ta ấy vẫn đầy tâm thân dãi dầu hồ điệp uyên ương giờ đành chia cánh lòng khó mang đi oan trái ngang hẹn kịp sau ta sẽ cùng nên nghĩa phù thề liễu theo gió mang về đâu ta ấy vẫn đầy tấm thân dãi dầu hồ điệp uyên ương giờ đành chia cánh lòng khó